Phong lưu pháp sư, chương 666, nghịch tập ma giới 2, góc truyện audio.com, dịch Piang Duy Mốc, ma thú ở ma giới so với Thương Lan đại lục không thể dùng lẽ thường mà so sánh. Tùy tiện mang ra một con đều tương đương C cấp tại đại lục. Hơn nữa vô cùng hung tàn thị sát, bất đồng chủng loại ma thú thường xuyên phát sinh quy mô đồ sát. Nếu muốn huấn luyện thành một đội ma thú quân đoàn, khó khăn có thể tưởng tượng. Huyết ma đế la tự thân giám sát, dùng tất cả tài nguyên có thể của ma giới tiêu phí mấy vạn năm mới huấn luyện nên 20 vạn ma thú quân đoàn. Các loại ma thú đại đội có thể phối hợp lẫn nhau, công kích tính còn lợi hại hơn dã thú đồng loại. Nếu được chỉ huy thích hợp, 20 vạn ma thú quân đoàn hoàn toàn có thể đem 10 vạn thần tộc đại quân giết đến hoa rơi nước chảy. Trong khi tam đại ma tướng thương lượng đối sách thích hợp, Long Nhất lúc này vẫn ngồi tại thần giới chờ tin Duy Nhĩ Bối Lạc. Bên trong Quang Minh Bảo, Long Nhất nhìn lên bản đồ ma giới hồi lâu. Đây là bản đồ từ thượng cổ ghi lại sơ bộ dân cư ma giới cùng một ít địa phương nguy hiểm. Dựa vào phong thần quân đoàn liên tục báo cáo, Long Nhất đối với ma giới tương đối hiểu rõ. Long ma tạp la lạp tình ma na duy kỳ phân nhau lực lượng quân sự chấn giữ một phương. Tính toán của hắn ngay từ đầu cùng huyết ma đế la giống nhau, dùng 10 vạn phong thần quân đoàn tiến hành huyết tinh đồ sát dụ ra đại quân tam đại ma tướng sau đó đánh bất ngờ. Phải biết rằng tam đại ma tướng trấn thủ tại những nơi vô cùng trọng yếu. Một khi thành công sẽ khiến ma giới nguyên khí đại thương. Dựa theo báo cáo từ ma giới, tam đại ma tướng không hề mắc mưu, đại quân vẫn đứng yên bất động. Việc này đều nằm trong dự kiến Long Nhất, nếu ma tộc không phát giác ra âm mưu này mới thật kỳ quái. Bất quá ma giới tam chi đại quân bất động là tốt nhất. 10 vạn phong thần quân đoàn tiếp tục đồ sát ma tộc thành trấn. Đến lúc đó cả ma tộc oán khí ngút trời, nói không chừng phát sinh bạo loạn. Đây là kế hoạch tác chiến của Long Nhất, nhưng sau khi nghĩ lại, dường như đã xem nhẹ một ít vấn đề. Nếu ma giới dùng chiến thuật vườn không nhà trống, hắn xem như không còn việc gì để làm. Cùng ma tộc đại quân lấy cứng đối cứng, hắn cũng chưa mất trí. Nhưng ma giới không áp dụng phương pháp này, ngược lại tùy ý phong thần đại quân đồ sát con dân. Cái này cần phải cân nhắc, 10 vạn năm, nói không chừng ma tộc còn có cái gì bí mật hậu chiêu. Long Nhất suy tư, nên hay không lệnh Duy Nhĩ Bối Lạp triệt binh, ánh mắt Long Nhất lần nữa dừng tại bản đồ ma giới. Huyết ma đế la thân thủ trấn tại ma đô. Long ma tạp la lạp trấn thủ ma giới đông phương thập đại hùng thành, đây là địa phương tối giàu có phồn hoa tại ma giới. Tình ma na duy kỳ trấn thủ phương bắc nơi sản xuất thực vật sinh tồn cho cả ma tộc cùng ma tinh quặng mỏ. Ma tộc binh khí gia công đều đặt tại đây, nếu thần tộc đại quân có thể thần không biết quỷ không hay buông xuống nơi đây, biến chúng thành một mảnh phế tích toàn bộ ma giới chắc chắn đại loạn. Ma tộc đại quân không công tự phá, Long Nhất nhìn ma giới bắc bộ trong lòng thầm nghĩ. Bởi vì thần giới thượng cổ điển tịch bị địch bỉ á tư tâm cắt đoạn, khiến thần giới suy nhược suốt thời gian dài. Mà 10 vạn năm trước thần ma chi chiến, thất đại chủ thần chúng thần chi chớ chú, thần giới lại thất phân thiên hạ, làm theo ý mình. Thất đại quân đoàn sức chiến đấu thập phần hữu hạn, cho dù Long Nhất muốn đem một ít điển tịch hữu dụng truyền. Góc truyện audio.com, bá mở ra trong khoảng thời gian ngắn e không mang lại hiệu quả. Do đó muốn đánh bại ma tộc đại quân, phải nghĩ biện pháp. Ngày sau Thiêm Ma Vương khôi phục công lực xuất quan, chính là đại họa cho thần giới cùng Thương Lan đại lục. Phá hủy ma giới bắc bộ do tình ma na duy kỳ không thể nghi ngờ là phương pháp tốt nhất. Chỉ là từ xa nhìn lại, khu vực phía bắc được bao bọc bởi vạn độc tùng lâm, ba phương còn lại vô cùng bằng phẳng trống trải. Thần tộc đại quân muốn thần không biết quỷ không hay đánh lén, căn bản là không có khả năng. Trừ phi theo vạn độc tùng lâm lẻn vào. Tuy nhiên vạn độc tùng lâm là nơi tình ma na duy kỳ dùng làm chỗ dựa tất cũng có lý do. Đây là vùng cấm chim bay khó lọt, ta nên đi ma giới một chuyến. Long Nhất nghĩ thầm, thần tộc đại quân có lẽ không có khả năng bí mật tiếp cận nơi đó, nhưng nếu là chính mình. Thiên ma vương còn đang bế quan, so về đơn đả độc đấu tam đại ma tướng khẳng định kém hắn một bậc. Nếu tìm được cơ hội giết tình ma na duy kỳ, sau đó phá hủy ma giới binh công trường. Dù thế nào đối với ma giới cũng là một đả kích trầm trọng. Nếu có thể tách ra đánh lẻ toàn bộ giết chết tam đại ma tướng, thiên ma vương có lợi hại đến mấy, dưới tay không có cầm binh đại tướng thì có thể gây ra bao nhiêu sóng gió. Đương nhiên, đây chỉ là trong suy nghĩ mà thôi. Hoàn toàn chém giết tam đại ma tướng, chính hắn cũng không quá tin tưởng. Mặc dù hỗn độn thần công đột phá tới tầng thứ tư, nhưng ma giới cao thủ nhiều như mây. Tam đại ma tướng còn có không ít tướng lãnh. Một khi bọn họ liên thủ vây công, nếu có thêm một kiện nghịch thiên pháp bảo chắn chắn sẽ có trò hay để diễn. Lúc này, Mễ Tây Ni đi đến. Từ đêm xuân hôm ấy, nàng vẫn luôn trốn tránh hắn. Còn hắn thì lại không chủ động tìm đến nàng. Liên tiếp vài ngày cả bóng hình cũng không gặp, nàng biến tức giận thành động lực chủ động đi gặp tên bại hoại. Mễ Tây Ni không phải loại người tùy tiện. Tuy rằng hôm đó nàng chủ động câu dẫn hắn, nhưng nếu đã há mồm ăn thì đừng nghĩ đến việc nhổ ra. Người đến rồi, Long Nhất nhìn Mễ Tây Ni cười nói. Ta không thể tới sao? Mễ Tây Ni tức giận hỏi. Có thể, chỉ là không phải lúc ta có việc phải ra ngoài. Long Nhất nhún vai, ngươi đi đâu, ta cũng đi. Mễ Tây Ni biến sắc lập tức bỏ mất vẻ rụt rè tiến lên giữ chặt tay áo Long Nhất. Vẻ mặt Long Nhất trở nên ôn nhu, vỗ vỗ đầu nàng. Ta đi bàn bạc một chút, rất nhanh trở về. Mễ Tây Ni nhận thấy động tác Long Nhất vô cùng thân mật không khỏi cảm giác ngọt ngào. Mặt ngoài ngụy trang không biết đã bay đi đâu mất, nàng nhào vào lồng ngực Long Nhất. Ta đi theo bồi ngươi. Không được ngoan ngoãn nghe lời, ở Quang Minh bảo chờ ta trở lại. Long Nhất nghiêm mặt nói, Mễ Tây Ni chu đôi môi nhỏ nhắn, muốn kiên trì nhưng sợ Long Nhất chán ghét đánh phải không cam lòng giữ yên lặng. Bộ dáng vô cùng ủy khuất, Long Nhất hôn tạm biệt Mễ Tây Ni, phân phó ngũ đại chủ thần khu vực trưởng quản giả một số việc, sau đó chuẩn bị xuất phát một mình tiến nhập ma giới. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Tình Mana Duy Kỳ lẻ loi cạnh một gốc vạn niên thiết thụ bên ngoài vạn độc tùng lâm, ngẩng đầu nhìn bầu trời u ám, không biết đang suy nghĩ về điều gì. Nàng mặc hai mảnh ma tinh khải giáo, bikini đó mà chiếc eo trắng như tuyết thon nhỏ trêu nhân, trên rốn được khảm một viên hồng sắc bảo thạch, đùi ngọc thon dài khiến cho thiên hạ nữ tử phải nhìn lại mình mà cảm thấy hổ thẹn không bằng. Nếu chỉ nhìn, góc truyện audio.com, bề ngoài, dù ai cũng không thể ngờ một tuyệt thế mỹ nhân đang u buồn nơi đó chính là tình ma tối tâm ngoan thủ lạt tại ma giới. Có câu, càng là nữ nhân, càng tâm ngoan, đặc biệt là nữ nhân chịu đả kích quá mức. Một khi phát hỏa thì phải nhượng bộ lui binh, quỷ thần chớ tiếp cận. Một đội thân vệ xa xa nghiêm mình cảnh giới. Bọn họ biết chủ tử hàng năm đều như vậy, bình thường sẽ ngây ngốc mấy ngày mấy đêm. Nhiệm vụ bọn họ là không cho bất luận kẻ nào hoặc việc gì quấy rầy đến nàng, nếu không nàng nổi cơn tam bành thì không ai thừa nhận nổi. Lúc này Long Nhất đã đến phạm vi thế lực của Na Duy Kỳ. Bộ dáng hiện tại của hắn e rằng cả mẫu thân là Đông Phương Huyền cũng không nhận ra. Phía trên đầu tóc hỗn độn như ổ quạ lâu năm không gội là đôi sừng bén nhọn, cánh tay trần lộ ra bộ lông hạt sắc rậm rạp. Gương mặt tuấn lãng được phủ đầy chòm râu quai nón tua tủa, đây chính là bộ dáng của ma tộc chuẩn không cần trình. Hắn hành tẩu muôn hình muôn vẻ, ma tộc không ai hoài nghi thân phận. Toàn bộ ma giới đều mà màu đen u ám, hắc sắc thái dương trên cao, còn dưới đất cũng một tầng hắc sắc. Thành thị cùng thiên địa tiệp chung một màu, khiến cho lòng người một loại áp lực vô cùng mãnh liệt. Long Nhất tiến vào một thành nhỏ xa xôi tại bắc bộ ma giới nhưng không kém phần náo nhiệt. Hắn ngồi xuống một quán cơm, nghe một chút động tĩnh của ma giới. Cũng giống như thành thị nhân loại, tin tức trong những nơi này cực kỳ linh thông, do đó vào một quán cơm lớn là lựa chọn không tồi. Long Nhất không phải lần đầu tiên đến quán cơm của ma giới. Ẩm thực nơi đây cùng Thương Lan Đại Lục không thể so sánh, vô cùng thô ráp và không có gia vị. Khó trách Tư Yên tiểu yêu nữ đối với ẩm thực Thương Lan Đại Lục không sao quên được. Tiểu nhị, mang cho ta một phần đại thanh đôn ma tiểu khỏa bảo thạch. Ở ma giới, kim tệ ngân tệ đều không lưu thông. Có thể dùng bảo thạch ma tinh quặng mỏ, ma thú hạch làm hóa tệ. Hàn ngư là một loài cá vô cùng bình thường tại ma giới. Sinh hoạt tại lưu vực sông âm ám băng hàn, cũng chỉ có kiểu đồ ăn này mới có thể để vào pháp nhãn Long Nhất, do không cần gia vị cũng thập phần ngon miệng, chỉ cần nấu chín một chút là được. Thần tộc đại quân đã muốn đem hơn trăm nam biên thành thị đổ sát đến gà chó không tha. Không biết ba vị đại tướng quân đang làm cái gì, trơ mắt nhìn đồng bào ta bị tàn sát vẫn không điều ra một binh một tốt. Nói không chừng cái mạng của những thành dân chúng ta không biết sống thêm bao nhiêu ngày nữa. Việc thần tộc đổ sát ma tộc trở thành chủ đề nóng trong những ngày này. Lòng dân đối với ba vị đại tướng quân ngày càng căm phẫn. Cứ thế này tiếp tục ma tộc chúng ta sẽ phải diệt chủng. Ta xem ba vị đại tướng quân muốn như thế, bọn họ sớm đã có lòng phản nghịch lật đổ bệ hạ. Bằng không chỉ bằng 10 vạn thần tộc đại quân há có thể đem ma giới chúng ta quét sạch. Phải biết rằng 10 vạn năm trước ma vương bệ hạ dẫn dắt ma giới chúng ta mấy trăm vạn ma binh ma tướng, không phải đổ sát thần giới chạy đến tè cả ra quần sao. Tên còn lại lớn tiếng phụ hợp, ở ma giới phải dựa vào thực lực nói chuyện, Trừ bỏ Phỉ Báng Thiên Ma Vương hội lọt vào chúng ma tộc vây công, còn lại cho dù ngươi lôi 18 đời tổ tông nhà hắn ra cũng không ai dỗi hơi mà hỏi đến. Các ngươi đừng ở đây nói hưu nói vượn, tam vị đại tướng quân đối với Thiên Ma Vương trung thành tận tâm. Bọn họ không phát binh tất có lý do. Góc truyện audio.com, riêng, một vị tráng kiện ma tộc thay cho tam vị đại tướng quân biện hộ. Vậy ngươi nói bọn họ có lý do gì? Một tên ma tộc hỏi ngược lại. Cái này, hắn nhất định là chó săn của tam vị đại tướng quân. Giết hắn, Long Nhất đôi mắt vừa chuyển, hét lớn. Giết hắn, giết hắn. Ma tộc đại đa số đầu óc không linh hoạt lắm, có thể dùng câu đầu óc ngu si tứ chi phát triển mà hình dung. Long Nhất vừa khơi mào, nhất thời rất nhiều ma tộc đều giống to vọt lên. Toàn bộ quán cơm ma khí tung hoành, oanh một tiếng toàn bộ thành đống đổ nát. Long Nhất của chúng ta lúc này ở xa xa lạnh lùng cười. Hắn đã kích động hơn 10 chàng tranh đấu như vậy, từ thành nhỏ đi tiếp về hướng bắc là đại quân tinh nhuệ của Na Duy Kỳ phòng ngự thành tuyến thật dài. Nếu không được phép tiến vào chỉ cần đến gần liền lập tức bị ma tộc binh lính đánh chết. Ban đêm tại ma giới tối đen như mực không có một nguồn sáng để dựa vào. Nhưng loại đêm tối này đối với ma tộc mà nói không có quá lớn trở ngại. Bọn họ bẩn sinh có khả năng nhìn vào ban đêm, tuy so với ban ngày phạm vi thấp hơn, nhưng đối với cuộc sống cơ bản vẫn không thành vấn đề. Long Nhất đứng trên một viên đại thụ, từ xa nhìn lại phòng ngự đăng quang tuyến như mạng nhện khắm nơi. Trong đêm đen cảnh tượng này vô cùng chói mắt, nơi đây chính là ma tinh quáng cùng binh công trường, còn là khu vực lớn nhất sản sinh ra thực phẩm tối cơ bản cho cư dân ma tộc. Long Nhất hít sâu một hơi, thu liễm khí tức toàn thân, hoàn toàn biến mất trong đêm. Hỗn độn năng lượng chính là năng lượng tinh khiết nhất của vũ trụ. Kỳ thật hỗn độn thần công chỉ là mang thất hệ thần lực nhu hợp thành một chỉnh thể mà thôi. Có thể dung nhập vào bất cứ thứ gì mà không gây phản ứng, dùng để ẩn nấp không thể tốt hơn. Long Nhất theo một đội tuần tra ma tộc binh lính đi xuyên qua, không khiến bọn họ một chút phản ứng, rất nhanh xâm nhập vào bên trong. Hắn phát hiện nơi đây ma tộc thủ vệ nhiều hơn, thực lực cùng những tên bên ngoài căn bản không cần so sánh. Trong lòng chẳng những không sợ mà còn lấy làm mừng. Điều này chứng tỏ bên trong nếu không phải mấy thứ linh tinh như binh công trường thì cũng là nơi ở của tình ma Na Duy Kỳ. Đối với Long Nhất mà nói cho dù loại nào cũng đều có giá trị. Nếu là binh công trường thì hắn sẽ nhờ chúng ôm dùm vài quả năng lượng tạc đạn. Nếu là Na Duy Kỳ thì nói không chừng ma giới có cơ hội ít đi một vị đại tướng quân. Long Nhất càng thêm cẩn thận tránh đánh động đến bọn thủ vệ. Bỗng hắn phát hiện phía trước là một khu vực rất khác biệt, kiến trúc ở đây khiến Long Nhất cảm thấy vô cùng quen thuộc. Dựa theo phương pháp xây dựng của nhân loại tạo nên, tình ma đại tướng quân đâu? Một ma tộc tướng lĩnh bên ngoài cửa hỏi thị nữ ma tộc. Đại tướng quân đến bên kia vạn độc tùng lâm, người có lệnh vô luận chuyện gì cũng không được quấy rầy. Ma tộc thị nữ đáp, tên ma tộc tướng lĩnh cấp bách đi quanh hai vòng, nói. Ta có khẩn cấp quân tình từ huyết ma đại tướng quân phải giao cho tình ma đại tướng quân. Thỉnh ngươi dẫn đường mang ta đến gặp tình ma đại tướng quân. Ma tộc thị nữ ngập ngừng một chút lắc đầu. Lúc này bất luận điều gì đều không được phép quấy rầy, nếu không tính mạng chúng hạ dân e rằng khó giữ. Nếu không cho ta đi bẩm báo thì cái mạng nhà ngươi cũng không giữ được. Ma tộc tướng lĩnh hung bạo nói. Ma tộc thị nữ một trận run rẩy, suy nghĩ một chút rồi nói. Nếu không thì, góc truyện audio.com, người mang quân tình cần bẩm báo giao cho ta, ta đi thử xem. Ma tộc tướng lĩnh do dự trong chốc lát rồi mang một viên phong ấn thủy tinh cầu đưa cho ma tộc thị nữ. Dặn dò nàng mau chóng giao cho Na Duy Kỳ. Cách chương.